Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, đồng tiến lui. Tặng quà bị người cự thu lá trà. Thời gian đảo mát, thì có người tiêu phí 300.000 số tiền lớn thu lại. Cái này nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, sợ là thật không người tin tưởng. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đã sớm là trợn mắt hốc mồm. Nhìn Diệp Trần trong tay giá trị 300.000 lá trà, hai mẹ con đã là lóe lên hết sạch. Nhìn về phía vậy lá trà, giống như là ở xem từng chồng màu đỏ tiền giấy như nhau, phá lệ hấp dẫn người con ngươi. Lâm Nguyệt Giao thần sắc phức tạp. Nàng trước một mực lấy là Diệp Trần trà này lá chính là hàng vỉa hè hàng, mua được đủ số, nàng cho vậy 5.000 đồng tiền, bị Diệp Trần tự cầm đi sai. Bây giờ nhìn lại, mình lại hiểu sai hắn. Hắn thật sự là một cái người chồng tốt, chuyện gì cũng suy tính rất chu toàn. Nhìn lại mình, đối với Diệp Trần vẫn là có rất sâu thành kiến. Cái này quá không nên. Lâm Nguyệt Giao trong lòng âm thầm vừa nói. Lần sau nhất định phải thật tốt bồi thường hắn. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Tần Vân Phương, tạm thời cũng có chút không biết làm sao. Mới vừa nàng nhìn Diệp Trần tặng lễ vật, đầy mắt đều là chê. Đưa cái gì không tốt, lại có thể đưa lá trà. Lễ vật này quá xến, một chút ý mới cũng không có, cho nên vẫn luôn không có phản ứng. Nhưng thời gian đảo mắt liền xảy ra lớn như vậy thay đổi. Trà này lá giá trị 300.000, hay là thật đại hồng bao? Lời này nếu như là người khác nói, có lẽ là ăn nói lung tung, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác là Liễu Trấn Uy nói. Thiên hải người nào không biết Liễu Trấn Uy là trà đạo mọi người. Nếu không, 400.000, Liễu Trấn Uy khẽ cắn răng, lại trực tiếp đem số tiền tăng cao 100.000. Đây đã là hắn có thể ra nổi giá cao nhất tiền. Thật sự là cái loại này phẩm chất đại hồng bào khó khăn được vừa gặp. Bỏ lỡ, sau này có lẽ liền lại cũng không gặp được. Cho dù là thua thiệt một chút, cũng đáng giá. 400.000, người chung quanh cũng còn không có từ hoảng hốt, hoang mang bên trong phục hồi tinh thần lại. Đảo mắt tới giữa, cái giá này lại lật 100.000. Quá đáng sợ, cái loại này tăng giá thủ đoạn, thật đúng là thô bạo. Trấn Uy à, người cái này liền có chút không chỗ nói à. Tần Vân Phương không kềm chế được, vội vàng đứng lên. Tự mình đi tới Diệp Trần và Liễu Trấn Uy trước mặt. Tần tỷ à, ngươi làm cái gì vậy à? Ta cũng không có không tôn trọng ý ngươi. Ngươi mới vừa rồi là không muốn cái này lá trà. Ta chính là muốn nhặt cái tiện nghi mà thôi. Liễu Trấn Uy liền vội vàng giải thích. Hắn thân phận đặc thù. Trấn Uy tập đoàn và Lâm Thị Tông Tộc có toàn phương vị hợp tác. Và Tần Vân Phương tư giao quan hệ vậy cũng không tệ lắm. Cho nên nói tới nói lui, không có quá nhiều cố kỵ. Ai nói ta không cần, ta cũng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu. Tần Vân Phương lập tức nói, người mới vừa nghe được ta nói chuyện sao? Ngạch, Liễu Trấn Uy tạm thời im miệng. Đúng là, Tần Vân Phương mới vừa rồi chỉ là không lên tiếng, cũng không có nói không muốn. Diệp Trần à, người lễ vật này nãy nãy là rất thích, người thật là có tâm. Tần Vân Phương vừa nhìn về phía Diệp Trần, khẽ mỉm cười nói, mặt đầy cũng chất đống nụ cười, khỏi phải nói lại biết bao hòa nhã dễ gần, cùng trước kia lạnh lùng, chừng như hai người, quả nhiên, không có gì người phàm người có thể ngăn cản ở kim tiền thế công. Nãi nãi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Dương thất thanh kêu lên, hắn không nghĩ tới, mình nãi nãi lại có thể nói như vậy tới, thật là. Vậy hắn mới vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy trước diễu cật Diệp Trần, há chẳng phải là và thằng hề vậy buồn cười. Lâm Dương à, sau này không muốn hô to kêu to, không biết sự việc đừng bảo là quá nói nhảm nhiều. Tần Vân Phương rất bình tĩnh nói liền một câu, nhìn như phổ thông, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là hung hãn đánh mặt Lâm Dương. Nãi nãi, Lâm Dương cả người chấn động một cái. Bị Tần Vân Phương vậy cổ ánh mắt quét mắt một mắt, cả người cũng không dám lại có bất kỳ ý kiến. Diệp Trần, lễ vật này ta thu. Tần Vân Phương vỗ vỗ Diệp Trần bả vai. Đem lá trà cho cầm tới. Mặt mày hớn hở. So với trước đó tiếp nhận Lâm Dương và Lâm Phi lễ vật còn muốn kích động hơn. Giá trị 300.000 lá trà. Dĩ nhiên là cao hứng. Tiếp theo, mọi người liền vào tiệc rượu đi. Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt chuẩn bị cơm nước. Hy vọng các ngươi có thể thích. Sau đó, Lâm Thiên Bắc một tuyên bố. Liền dẫn đám người đi vào bên cạnh phòng khách. Từng tờ một bàn đã bày xong. Phía trên bày đầy tuyệt đẹp thực phẩm. Một buổi chiều thời gian. Mọi người vậy đều đói. Đi vào, bắt đầu ăn. Diệp Trần, ngươi cái đó lá trà mua nơi nào? Còn nữa không? Lý Phượng thời gian đầu tiên tìm được Diệp Trần. Kích động hỏi, nàng trong đầu cũng nghĩ 5.000 khối mua được lá trà. Chuyển tay là có thể 300.000 bán đi. Chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy quá kinh khủng. Đây nếu là có thể nhiều tới mấy lần. Chẳng phải là muốn phát tài. Làm gì à? Diệp Trần nhìn mình cái này mẹ vợ thình lình kích động. Có chút khó hiểu. Dĩ nhiên lại đi mua một ít tới à? Mới vừa rồi cái đó lá trà 300.000 nếu là bán đi. Vậy thì phát tài à? Lý Phượng không vui nói. Kẻ ngu này. Làm sao đạo lý này cũng không biết. Làm sao sẽ để cho hắn một người ngu đụng phải chuyện tốt như vậy. Phát tài cơ hội bày ở trước mặt hắn. Cũng không biết quý trọng. Diệp Trần trong lòng một hồi buồn cười. Cái này Lý Phượng. Cầm người khác cũng là người ngu. Chỉ cầm mình xem thành người thông minh. Trên thế giới này. Mặc dù có 5.000 được lợi 300.000 cơ hội. Vậy một người cũng sẽ không có rất nhiều lần như vậy cơ hội. Thường một đời người có thể gặp phải như vậy 2 lần. Cũng đã là có nghịch thiên vận khí. Lý Phượng ngược lại tốt. Còn muốn nhiều tới nhiều lần. Thật làm tiền này là lớn nước chuyến tới à? Vậy lá trà phỏng đoán không có. Ta đi lúc bán có mấy người cũng ở đây mua. Không có. Diệp Trần thuận miệng nói. Thật là đồ không có tiền đồ. Cũng không biết mua thêm mấy cái. Lý Phượng nghe. Nhất thời giận. Hướng về phía Diệp Trần mắng. Đây chính là được lợi thật nhiều tiền cơ hội à? Lại cứ như vậy không có. Trắng trắng ở Diệp Trần trong tay mất. Nàng khí à? Mẹ, Diệp Trần lại không biết cái đó lá trà như vậy đáng tiền. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Vậy làm sao có thể trách Diệp Trần đâu? Hắn chính là con heo. Kiếm tiền cơ hội đều không nắm chặt. Lý Phượng hùng hùng hổ hổ. Cầm cái đĩa đi ra ngoài. Đi tìm cái khác ăn đi. Mụ nói ngươi đừng để tâm. Nàng chính là người như vậy. Lâm Nguyệt Giao an ủi một câu nói. Không có sao. Ta đã sớm thói quen. Diệp Trần khoát khoát tay. Cũng không có cầm chuyện này để ở trong lòng. Cái này cũng không phải là đại sự gì. Không tính là cái gì. Chuyện hôm nay. Là ta trách lầm ngươi. Lâm Nguyệt Giao do dự một tí. Mở miệng nói. Ta vậy không nghĩ tới. Cái đó lá trà sẽ như vậy đáng tiền. Có thể là vận khí đi. Diệp Trần cười hắc hắc. Nếu là Lâm Nguyệt Giao biết. Vậy lá trà là mình từ Dương Hùng nơi đó thuận tới. Phỏng đoán cũng sẽ không có cái loại này kinh ngạc. Sớm biết như vậy đáng tiền. Cũng không đưa cho nãi nãi. Lâm Nguyệt Giao nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tốt như vậy lá trà. Chúng ta cũng còn không hưởng qua. Tiến vào nãi nãi trong túi. Lâm Nguyệt Giao nói lời này. Vẫn là mang một chút khí. Dẫu sao ban đầu là Tần Vân Phương tự mình làm chủ. Đem bọn họ đuổi ra khỏi Lâm thị tông tộc. Hôm nay còn không giải quyết trở về gia tộc chuyện. Trước hết được giá trị 300.000 lá trà. Cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào dễ chịu. Người muốn uống sao? Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao tức giận dáng vẻ. Cười hỏi. Dĩ nhiên muốn uống. Đây chính là đại hồng bào. 300.000 đâu? Ta mặc dù không hiểu trà đạo. Nhưng cũng muốn nếm thử một chút mà. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, thở dài, nói, bất quá sau này sợ là không có cái này cơ hội. Loại trà này là có thể gặp không thể cầu. Không có sao, lần sau ta mua thêm điểm tới. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ta người này cái khác không được, liền là vận khí tốt, lại cho ngươi làm điểm tới. Tốt lắm, ngươi à, chớ nói, đây chính là đại hồng bào, không cần như vậy. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có đem Diệp Trần nói để ở trong lòng. cũng không có coi là thật. Nhưng Diệp Trần đã nhớ nhung Dương Hùng trong phòng làm việc còn dư lại về điểm kia đại hồng bào. Đây nếu là bị Dương Hùng biết, phỏng đoán muốn khóc chết. Hắn lưu lại vậy một chút, cũng không dám uống. Hiện tại ngược lại tốt, lại bị Diệp Trần nhớ nhung. Cái này quá tàn nhẫn. Ăn rồi tiệc mừng thọ, người ngoài căn bản đều cùng Tần Vân Phương chào hỏi. Chúc mừng liền một phen, liền cũng cáo từ. Ngược lại là Liễu Trấn Uy ở trước khi đi, cho Diệp Trần giữ lại một tấm danh thiếp, nói có thời gian có thể thật tốt trao đổi một phen. Diệp Trần vậy không có để ý, nhận được danh thiếp sau đó, trở tay liền ném vào bên cạnh trong thùng rác. Ngươi làm gì vứt bỏ à? Đây chính là Liễu Trấn Uy danh thiếp, người thường đều không cơ hội phải đến. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần cử động, một hồi kinh ngạc, liền vội vàng nói. Cái này Thiên Hải ai cũng biết tập đoàn Trường Phong Đồng sự trưởng Liễu Trấn Uy danh thiếp khó. Khăn cầm, người bình thường muốn cầu cũng không cầu được. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, ta quản hắn là cái gì đồng sự trưởng. Ta chỉ quan tâm ngươi. Ngoài ra, ta muốn tới cũng không dùng. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, mặt đầy đứng đắn. Cái này, Lâm Nguyệt Gia dao động dùng miệng ba. Nhất thời liền không có gì để nói. Diệp Trần như vậy nghiêm túc lời tỏ tình, ngược lại làm cho nàng có chút tay chân luống cuống. Được, được rồi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, rụt rè e sợ nói mấy chữ. Người ngoài cũng đi hết sau đó. Trong phòng khách liền biết còn dư Lâm thị người tông tộc nhân viên. Rất nhanh, lão thái thái liền đi lên trước, bắt đầu nói. Phía dưới yên lặng như tờ. Tất cả đều là nhìn nàng người. Cái này một vị nhưng mà Lâm thị tông tộc chân chính người nắm quyền. Tự nhiên rõ ràng, nàng một khi mở miệng phải nói, vậy thì không ai dám quấy rầy. Ngày hôm nay, tất cả mọi người tới rất chỉnh tề. Vậy thì mượn cái này cơ hội nói một chuyện. Tần Vân Phương quét mắt phía dưới một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bên này. Nguyệt Giao, Tiết Giao, Lý Phượng, mấy người các ngươi đi lên trước một chút. Tần Vân Phương kêu một tiếng. Nhưng duy chỉ có không có La Diệp Trần. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng không dàn nổi tiến lên đi một bước. Nhưng phát hiện Lâm Nguyệt Giao không nhúc nhích, vẫn là đứng tại chỗ. Và Diệp Trần đứng chung một chỗ, cũng không biết là cái có ý gì. Nguyệt Giao, Lý Phượng quay đầu nhìn một cái, nhanh nháy mắt, muốn cho nàng sớm một chút tới đây. Nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng là nằm không nhúc nhích. Một màn này cũng để cho Tần Vân Phương khẽ cau mày. Nàng sở dĩ không kêu Diệp Trần, dĩ nhiên chính là ngại vì hắn thân phận. Một cái đến nhà ở rể, có cái gì tư cách đạt được nàng kêu tên chữ cơ hội. Lâm Nguyệt Giao, người không tới. Tần Vân Phương nhàn nhạt kêu một tiếng. Hỏi, nàng lần này phải đem Lâm Nguyệt Giao các người mời về nguyên nhân. Chính là nhìn chúng Lâm Nguyệt Giao kinh doanh cầm công ty châu báu. Nếu như nàng không tới, vậy lần này trở về cũng không có đảm nhiệm dị nghị nào. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người chỉ là sâu mọt mà thôi. Trở lại Lâm Thị, chỉ bất quá để cho Lâm Thị nhiều mấy cái phải nuôi sâu mọt. Có thể Lâm Nguyệt Giao không giống nhau. Nàng công ty châu báu có thể cho Lâm Thị mang đến lợi ích. Ta và chồng ta cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Hắn ở đâu? Ta ngay tại kia. Một câu rất đơn giản, nhưng là làm cho cả Lâm thị người đều có điểm suy cười lên. Nguyên bản bọn họ cũng lấy là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao sau khi kết hôn sẽ rất mau ly dị. Dẫu sao, Diệp Trần một cái kẻ bất lực, không đúng tí nào. Lâm Nguyệt Giao phong hoa tuyệt đại, lại nắm giữ một nhà công ty châu báu. Nhưng ai biết, đã nhiều năm như vậy, không chỉ có không ly dị, xem cái này dáng điệu, tựa hồ hai người cảm tình còn thay đổi tốt hơn. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lâm thị một ít nữ tế nhìn Lâm Nguyệt Giao, vô hình hâm mộ đứng lên. Thằng nhóc này là làm sao để cho Lâm Nguyệt Giao cái này cùng tuyệt sắc cũng có thể đối với hắn chân. Thành, trong này, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù bản lãnh không được? Nếu không làm sao có thể hàng phục ở Lâm Nguyệt Giao? Nhất định là ăn vật gì đặc biệt. Cường thân kiện thể. tăng lên năng lực và kéo dài lực, mới sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao như vậy thần phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-do-nối-tsi-chéo-pham-nối-cuc-nối-pam-nối-y-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.